Hắc ám văn minh, quyển 7 chương 60, lang, đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm thê lãnh rất nhanh liền đi qua, sáng sớm, ánh dạng đông chiếu vào cả vùng đất Diệp Thần cùng Hoàng Nhã thu thập xong đồ đạc liền đi ra khỏi cái tòa nhà lớn này, tại lúc đi ra ngoài, liền nhìn thấy một cỗ thi thể chỉ còn lại có nửa người dưới ngã trên hành lang, theo kiểu dáng đến xem, hẳn là La Kệ Thắn đã chết. Hắn cũng không phải là một người xấu, tối thiểu tại lúc bị phát hiện bị zombie hóa xong thì cũng không có ý định đem hai người Diệp Thần đánh chết kéo xuống chôn cùng. Một người tốt thường thường đều sống không lâu. Hai người đi ra khỏi tòa nhà lầu cao, đi đến bên đường. Hoàng Nhã tay cầm súng, thần sắc ngưng trọng, đối với nàng mà nói, hôm nay đã mất đi 5 đội viên, hệ số nguy hiểm đã gia tăng thật lớn, tất phải càng cẩn thận mới được. Diệp Thần đi theo bên cạnh nàng, cầm súng cùng đao thép của La Kiệt tùy ý đi tới. Đi như vậy quá chậm, Diệp Thần nhìn Hoàng Nhã đi một chút lại ngừng một chút, luôn đem hoàn cảnh phía trước xem xét hết rồi mới tiếp tục hành tẩu, không khỏi lắc đầu, nói. Ta sẽ áo ngươi, phương hướng đại bộ đội ở đâu? Hoàng Nhã ngơ ngác một chút cổ quái nhìn Diệp Thần một cái, nói. Ngươi sẽ cõng ta, chấm, lưng vác một người sẽ hao tổn thể lực rất lớn đấy. Diệp Thần tiện tay đem ba lô cùng súng ném cho nàng, đơn tay nắm lấy đao thép trầm hông đứng trung bình tấn, lạnh lùng nói. Nhanh lên, ta không có thời gian chậm rãi cùng ngươi đi dạo. Đi dạo, Hoàng Nhã tức cười, bất quá thấy bộ dáng Diệp Thần không giống đang nói giỡn, nghĩ nghĩ, rồi vẫn là đi tới, hai tay vờn quanh cổ Diệp Thần, bồ tại trên lưng của hắn, trên mặt có một tia đỏ ửng xẹt qua, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, thấp giọng nói, điểm. Chút, Diệp Thần không để ý đến, đợi nàng trèo lên trên sau lưng, một tay nâng nàng, một tay cầm đao, hướng xa xa chạy vội mà đi, dùng thể trọng của Hoàng Nhã thì đối với Diệp Thần mà nói tựa như một cây cỏ, hắn lướt đi nhẹ nhàng như lưng cõng không tốn sức chút nào. Hắn vừa chạy liền đã đem Hoàng Nhã sợ hãi kêu lên một cái, chỉ cảm thấy hai bên cảnh sắc hướng về sau chạy như bay, đường đi dài ngàn mét vậy mà chỉ trong hai cái trong chớp mắt liền tới, lúc trải qua hai cỗ zombie phủ phục trên mặt đất ven đường thì cũng không thấy động tác của Diệp Thần như thế nào mà đầu con zombie kia liền. Bành, một tiếng phát nổ như dưa hấu bị bổ ra. Hướng kia sao, Diệp Thần cũng không thở gấp thanh âm bình tĩnh nói. Hoàng Nhã trong lòng tim đập mạnh một cú, liền nói. Bên trái, xa hơn phải, hướng đi nam xa thôn. Nàng bồ tại trên lưng Diệp Thần, chỉ cảm thấy cuồng phong cạo đến, đem đầu tóc thổi chúng hướng về sau. Nàng vụng trộm hướng bên mặt Diệp Thần nhìn lại, nhưng lại bị mặt nạ lạnh như băng che chắn, nàng vội vàng thu hồi ánh mắt cảm giác trái tim đập bịch bịch khuôn mặt hiện hồng. Bành, đột nhiên, ở bên trong con ngõ hẻm thoát ra một đạo bóng đen, hăng hái vọt tới. Hoàng Nhã chấn động, vội vàng nhắc nhở Diệp Thần chú ý, tại nháy mắt nàng còn chưa kịp mở miệng thì cánh tay Diệp Thần cầm đao đã hơi khẽ chấn động, liền đem bóng đen kia chém giết, chém thành hai đoạn, rơi trên mặt đất nhúc nhích, đó là một con côn trùng kỳ lạ. Diệp Thần không có ngừng di chuyển, thân ảnh vẫn tiếp tục chạy vội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua hồi lâu chạy như điên xong, Diệp Thần một đường hỏi thăm xuống, mang theo Hoàng Nhã đi tới chỗ đại bộ đội, chỉ thấy tại chỗ Quách Trang thôn, bên đường có rất nhiều bóng người, còn có xe tải lớn, trong đó vang lên tiếng giống giận dữ, đội súng máy bão tố. Hoàng Nhã trông thấy cái xe tải lớn kia, đôi mắt sáng ngời, nói. Rốt cuộc cũng tìm được rồi, đường chủ đã từng nói qua, hắn sẽ xuôi theo tuyến đường này khai phá đấy. Diệp Thần gật đầu, đem nàng buông ra, hai người đi tới. Chỉ thấy cái xe tải lớn kia đang đứng ở ngã tư đường, trên đầu xe mang lấy mấy đài súng đại liên càng không ngừng đối với bốn phía xa xa quét quanh. Phía đông, nhanh, người để con mắt ở đâu, bên kia zombie đang nhanh xông lại rồi. Một cái nam tử cường tráng đứng tại bên trên xe tải lớn, giống lớn gọi chỉ huy người phía dưới giết, lỗ tai Diệp Thần khẽ động liền nghe thế trên đường cũng không chỉ là một chiếc xe tải lớn, mà là có rất nhiều chiếc, toàn bộ vùng này hiển nhiên đã bị đoàn đội khai hoang cho bao vây. Khai hoang giống như bình thường sẽ phái ra cường giả, đem quái vật cường đại bên trong đánh chết, sau đó liền phát động binh sĩ phía dưới đi đánh gục zombie, côn trùng cùng các loại quái vật, cho nên những người tài giỏi này dám giống nhiệt liệt như thế cũng không sợ trêu chọc đến quái vật cường đại. Các ngươi là ai? Bên cạnh xe tải lớn là một cái nam tử mặc thú y cấp thấp, nhìn thấy hai người Diệp Thần liền lập tức cảnh giới đem họng súng nhắm tới. Hoàng Nhã vội vàng giơ tay lên, lớn tiếng nói. Là người một nhà, nói xong, đem huân chương giơ lên, nam tử kia ngưng mắt nhìn thoáng qua thấy không có sai thì mới buông súng ngắn xuống, đối với hai người Diệp Thần nói. Tới cùng một chỗ hỗ trợ đánh chết quái vật đi, nói xong liền quay đầu đem họng súng nhắm ngay xa xa, tiếp tục chém giết. Diệp Thần đi đến bên cạnh cái xe tải lớn này, quay đầu nhìn lại, liền thấy tại đây tụ tập mấy chục người ôm đủ các loại súng ống, còn có các loại vũ khí như bom cùng lựu đạn. Tại đối diện, một đoàn zombie đang dương nanh múa vuốt chuẩn bị vọt tới, diện mục dữ tợn. Tại mưa bom bão đạn xuống, thân thể những đầu zombie này nhanh chóng bị đánh cho rách dưới, có con bị một súng nổ đầu, có con bị đánh trúng ngã trên mặt đất nhưng vẫn như cũ bỏ tới. Đại giết hải, trên đường máu chảy thành sông, thi thể zombie chồng chất như núi, đợi có zombie xông gần tới thì nhân viên phía trước nhất liền đem đao thép hoặc trường mâu trên lưng gỡ xuống, phi tốc đem zombie đánh chết. Càng ngày càng nhiều zombie từ trong tất cả tòa nhà lớn lao ra, con trước ngã xuống, con sau tiến lên vọt tới, không ngừng bi gần tới. Nhanh hỗ trợ đi, hai người các ngươi đang làm gì thế? Cái nam tử cường tráng trên xe tải kia tựa hồ là đội trưởng của đội ngũ này, trông thấy hai người Diệp Thần đứng đấy bất động thì nhịn không được giống lớn nói. Hoàng Nhã liền thanh tỉnh lại, vội vàng cầm chặt súng đối với súng ống đánh chết, nàng lưu lại tưởng tượng cũng không có liên tục một thương, bất quá nhìn về phía trên, bộ dáng lại cực giống như đang ra sức. Diệp Thần không cho là đúng, tùy tiện nhìn thoáng qua đám zombie kia, giơ súng lên tới. Bành, viên đạn xỏ xuyên qua đầu lâu của một đầu zombie, hai đầu gối của cái zombie này mềm nhũn, bổ nhào vào trên mặt đất. Ngón tay Diệp Thần cũng không ngừng lại, vẫn tiếp tục bóp cò. Phốc, lại một đầu zombie bị nổ đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần liên tục 7-8 phát xong, mỗi phát đều đem một zombie cho nổ đầu, Hoàng Nhã đứng tại bên cạnh hắn, lúc mới đầu còn tưởng rằng Diệp Thần là nhờ vào vận khí, ngược lại về sau mới phát hiện không đúng, nàng quay đầu nhìn lại Diệp Thần, nhưng Diệp Thần cũng không có đi quan tâm, quay đầu đối với Hoàng Nhã nói. Đường chủ ở đâu, ta muốn đi gặp hắn. Hoàng Nhã thiếu chút nữa muốn phun huyết, có tính người hay không vậy, đang lúc xạ kích vậy mà vẫn còn có thời gian đi lo những thứ sự tình này. Đường chủ cần phải ở một cái thôn phía trước xuất lĩnh lấy cường giả siêu nhân cùng nhiều cường giả khác làm tiên phong đi thanh trừ quái vật cường đại ở những địa phương kia. Hoàng Nhã nhìn thoáng qua Diệp Thần, nói, ngươi là bằng hữu của đường chủ, không sai biệt lắm. Diệp Thần nhìn một cái đường đi xa xa, thôn xóm phía trước sao, hắn quay đầu đem súng ném cho Hoàng Nhã, nói, hảo hảo sống sót ta đi trước một bước. Lập tức tại lúc Hoàng Nhã ngây người, liền cầm chiến đao trước mặt hướng chỗ đường đi đi đến, rất nhanh liền băng qua bên cạnh xe tải lớn, những cái. Người ngồi xổm xuống tiến hành bắn giết kia, nhìn thấy Diệp Thần đơn đao tiến lên, nhao nhao hô to. Ngươi làm gì vậy, mau trở lại, không nên vọng động, quái vật kia rất nguy hiểm, đừng nghĩ dại. Lời còn chưa dứt, Diệp Thần bỗng nhiên lao ra thân ảnh như gió, đem mặt đất dẫm cho rạn nứt ra, đón đầu hướng cái đầu zombie kia vọt tới, khí kình toàn thân bừng bừng phấn chấn, một đường bay thẳng, phàm là zombie tới gần thân thể của hắn ba thước thì thân thể đều nhao nhao bạo tạc nổ tung. Bành bành bành, đầu lâu zombie phảng phất như bị tạc đạn đánh nát, một đầu zombie hướng trước mặt Diệp Thần đánh tới, đôi mắt Diệp Thần dưới mặt nạ lạnh lùng vô tình, bàn tay một chảo, liền nắm lấy bả vai của cái zombie này hướng bên cạnh nhếch lên. Bành, thân thể của cái đầu zombie này giống như hòn đá, bị đánh lên bên trên một tòa kiến trúc bên cạnh, đã bị nện thành bánh thịt. Đám người ôm súng ngắn bên cạnh xe tải lớn đều nhao nhao hóa đá, ngốc nhìn cái thân ảnh cao ngạo to lớn kia. Vài giây sau, thân ảnh Diệp Thần liền vọt tới cuối đường đi, biến mất tại bên trong tầm mắt của những người. Này, mà một đường hắn đi qua thì máu tươi giàn giụa, vô số zombie chen chúc mà đến vậy mà không có ngăn hắn lại được một bước, đều là đầu lâu bạo liệt có quái vật trước mặt vọt tới, đều bị hắn một cái tát đập bay, đánh thành bùn nhão. Một lúc sau, tráng hán bên trên xe tải lớn mới quay đầu đi, ngơ ngác nhìn Hoàng Nhã, nói. Đó là bằng hữu của ngươi. Hoàng Nhã nhìn qua bóng lưng Diệp Thần biến mất vốn là giật mình hồi lâu, sau đó hàm răng khẽ cắn lại, trong mắt hiện ra hào quang không hiểu, nghe thấy câu hỏi của cái nam tử cường tráng, nàng lắc đầu, nói. Không phải, hắn là người do tổng bộ phái tới trợ giúp. Cái nam tử cường tráng kia ngơ ngác một chút chợt mở to hai mắt nhìn, kinh hỉ nói. Tổng bộ phái người tới, thật sự, hoa kháo, quả nhiên châu bò nha, má, dùng thực lực như vậy thì muốn khai hoang còn không phải dễ dàng sao? Người còn lại nhao nhao dị động, một màn vừa rồi kia quá mức rung động rồi, Diệp Thần mỗi phóng ra một bước liền có một mảng lớn zombie mất mạng, liền chết như thế nào đến cả bọn hắn cũng đều không có thấy rõ. Hắn tên gì? Nam tử cường tráng bỗng nhiên nghĩ tới mấu chốt, liền vội vàng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người còn lại cũng đều nhao nhao nhìn về phía Hoàng Nhã. Đối mặt với ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Hoàng Nhã nhớ tới lần đầu cùng Diệp Thần gặp mặt, chậm rãi nói. Hắn gọi là, Lang, rất nhanh tin tức về cường giả, Lang, tựa như gió truyền vào từng cái đội khai hoang, tại ở bên trong truyền lưu thực lực. Lang, đã bị nói ngoa thêm mắm thêm muối, nói thành vô cùng kỳ diệu, làm cho vốn là đánh chết zombie đều giết được chết lặng siêu đội đều trở nên càng có di tình. Diệp Thần đi tới Mã Gia Trang, ven đường nhìn thấy trên đường có không ít thi thể quái vật, có huyền quái, mèo ba đuôi, ngao thú cùng các loại quái vật zombie, đều là cấp 7-80, phần bụng bị người xé ra, bên trong cơ hóa nhục đều bị tìm tòi đi. Diệp Thần ven đường gặp không ít quái vật đều thuận tay đánh chết, cũng đem quang vật chất đặc thù trong cơ thể những quái vật zombie này đều rút ra, khiến cho quang giáp không ngừng tăng lớn, đạt đến lớn cỡ bàn tay. Hắn chạy không được bao lâu, bỗng nhiên tại một chỗ bên đường phố, nhìn thấy vài đạo thân ảnh, theo thứ tự là ba nam một nữ, cái nữ từ kia một thân tông sắc giáp ra, dáng người nổi bật, mặt trái xoan, trong đôi mắt mang theo trong trẻo nhưng lạnh lùng, tay cầm một thanh loan nguyệt trường đao chậm rãi từ trong cơ thể một đầu ngao thú có thể trạng cường tráng rút. Ra thân đao dính đầy hắc sắc huyết dịch, cách chương.